Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, khắc chế, sắc mặt khó coi, Tiền Đa Đa an tĩnh nằm, đều có chút thất thần, giữa trời linh hoạt mà ôn nhu, tiếng tiêu truyền đến, nàng lập tức hoàn hồn, hướng dưới cây nhìn lại, thốt, ra, chuyện gì xảy ra? Cho dù tại trong hỏa hoạn có rất nhiều linh thú vì thụ thương mà phát cuồng, mất khống chế, Mục Nhiên cũng không phải đối với mỗi một đầu linh thú đều sẽ sử dụng thất luật mục tiêu. Hắn sẽ chỉ chọn lựa những cái kia nghiêm trọng mất, khống chế linh thú sử dụng thất luật mục tiêu. Về phần cái khác linh thú hắn sử dụng cũng là phổ thông cây sáo. Dù sao, thất luật mục tiêu là mục gia truyền gia chi bảo, vật không tầm thường, mà hắn mỗi lần thổi lên thất luật mục tiêu đều phải hao phí không ít tinh lực. Tiền Đa Đa nghe được thất luật mục tiêu thanh âm, phản ứng đầu tiên chính là có sai lầm, khống linh thú đến gần rồi. Nàng một bên hỏi, một bên hướng nhìn bốn phía, đã thấy bốn phía im lặng, ngay cả từng tia gió thổi cỏ lay đều không có, chớ nói chi là có linh thú. Về phần Mục Nhiên, như cũ lưng tựa đại thụ mà ngồi an tĩnh thổi, Tiền Đa Đa nguyên muốn hỏi có thể nghiêm túc nghe xong, lại nghe ra bài hát này không giống bình thường, dùng để trấn an linh thú điệu khúc hết sức đặc thù, thậm chí sẽ có chút khí tức quỷ dị. Nhưng mà Mục Nhiên lúc này thổi bài hát này lại tựa hồ như cùng linh thú không quan hệ, mà là một bài phổ thông từ khúc, cầm thất luật mục tiêu thổi phổ thông từ khúc. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn ngủ không được, thổi tiêu giết thời gian? Hắn không mệt nha. Tiền Đa Đa nhìn một hồi, gặp Mục Nhiên lờ đi nàng, nàng liền lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nằm ngửa. Nàng nghiêm túc nghe bắt đầu bài hát này, nghe đến tâm nhất định không tự giác chìm yên tĩnh trở lại, giống như là có thể tạm thời quên hết mọi thứ, đem cả người đắm chìm vào bài hát này bên trong đi. Lờ đi ngoại giới, trong truyền thuyết khúc có thể nhiếp hồn, nhưng chính là như thế. Tiền Đa Đa không biết Mục Nhiên có hay không cái này năng lực, nhưng là nàng giờ này khắc này ngược lại là hy vọng Mục Nhiên có thể nhiếp nàng hồn, để cho nàng quên hết mọi thứ, hảo hảo ngủ một giấc. Dù sao bi thương không cách nào triệt để đè nén xuống, mà nàng lại nhất định phải tỉnh lại. Nếu như có thể ở nơi này tiếng tiêu bên trong tìm kiếm được chốc lát chạy không, làm bộ trở lại lúc ban đầu, thật là tốt biết bao nha. Tiền Đa Đa không tự giác nhắm mắt lại, mà liền tại nàng nhắm mắt về sau, tiếng tiêu tựa hồ càng gần, ngay tại nàng bên tai quanh quẩn, nàng tất cả suy nghĩ đều đi theo tiếng tiêu đi. Thời gian dần qua tựa hồ thực quên đi tất cả buồn ngủ, nhưng mà ngay tại Tiền Đa Đa phải ngủ thời điểm, tiếng tiêu chậm rãi ngừng, Tiền Đa Đa lập tức mở mắt. Cái này mới tỉnh hồn lại, ý thức đạo một khúc cuối cùng. Tiền Đa Đa nhẹ nhàng thở dài, quay đầu hướng dưới cây nhìn lại, mà ngay lúc này Mục Nhiên buông xuống thất luật mục tiêu, ngẩng đầu nhìn đến hai người, ánh mắt lại một lần lơ đãng giao hội. Nàng chỉ là có chút tiếc hận cùng bất đắc dĩ, hắn thì là quan tâm nàng là không ngủ yên. Hai người đều không còn lời gì để nói, cơ hồ là cùng một thời gian tránh lẫn nhau ánh mắt. Hắn nắm thất luật mục tiêu, tựa như đang do dự thu hồi tới vẫn là tiếp tục. Nàng vô thanh vô tức xoay người, đáng thương ôm đại thụ khô, tựa như đang do dự muốn hay không cùng hắn lấy một khúc. Ngươi còn thổi sao? Ngươi còn chưa ngủ? Hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Nói vừa xong, lẫn nhau đều có chút xấu hổ, lại rơi vào trầm mặc. Nhưng mà không đầy một lát, Tiền Đa Đa lại nhảy xuống đại thụ, Tại Mục Nhiên bên cạnh ngồi xuống, nàng vẫn là xưa nay cái kia, khá là ngạo mạn ngữ khí, nói ra, không nghĩ tới ngươi còn có thể thổi ra dạng này Tư Khúc, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Vừa mới cái kia Tư Khúc, kêu cái gì tên, ngươi cùng với ai học được nha? Mục Nhiên không quay đầu, lại dùng ánh mắt còn lại liếc đi. Hắn cũng là xưa nay cái kia xa cách ngữ khí, hồi đáp, tự sáng tạo, có thể nghe được, là, ngươi tam sinh hữu hạnh. Tiền Đa Đa khịt mũi coi thường, nói, ngươi người này, cho điểm ánh nắng liền, sán lạn. Mục Nhiên lại liếc nàng một chút, hướng đại thụ khô tới gần, không nói, cũng không có thu hồi thất luật mục tiêu. Tiền Đa Đa cũng là liếc mắt nhìn hắn, cũng hướng đại thụ khô dựa vào, ngồi không, một hồi lâu, Mục Nhiên đột nhiên hỏi một câu, ngươi còn muốn nghe, ta kỳ thật cũng, Tiền Đa Đa ấp úng, không cho rõ ràng trả lời. Mục Nhiên lúc này mới quay đầu nhìn lại, cho đi nàng một cái ánh mắt chào, phúng. Tiền Đa Đa lập tức nhíu mày, nàng đang muốn mở miệng, Mục Nhiên đoạt trước, nói, ngươi nhớ cho kỹ, bài hát này gọi là quên, chấm ngoặc kép. Hắn dứt lời liền xoay người sang chỗ khác, lại một lần nữa thổi, Tiền Đa Đa, đến bên miệng lời nói toàn bộ đều nuốt xuống, nàng nghe đến, không tự giác, quay đầu nhìn về Mục Nhiên nhìn lại, phát hiện Mục Nhiên bên mặt so ngay mặt, càng đẹp mắt, thiếu hắn trong mắt lạnh lùng chết chìm, nhiều hơn mấy phần, thiếu niên tuấn tú khí khái hào hùng, nàng thì thào hỏi, ngươi muốn quên cái gì? Mục Nhiên đột nhiên ngừng, nhưng là, hắn không có trả lời Tiền Đa Đa vấn đề, rất nhanh liền lại tiếp tục thổi, cũng không biết là không là bị Tư Khúc ảnh hưởng. Tiền Đa Đa tâm tình bình hòa rất nhiều, nàng quay đầu lại hướng phía trước hắc ám nhìn lại, thản nhiên nói, rất êm tai, thực. Mục Nhiên ngược lại không có gì phản ứng, như cũ lẳng lặng thổi, Tiền Đa Đa cũng an tĩnh lại, càng nghe càng nhập thần, không đầy một lát, nàng liền nhắm mắt lại, nặng nề mà ngủ thiếp đi. Mục Nhiên thật lâu đều nghe không được động tĩnh, hắn đang muốn quay đầu, lúc này Tiền Đa Đa đầu lại đột nhiên hướng trên vai hắn nhích lại gần, Mục Nhiên có chút cứng lại, nhưng là hắn cũng không có tránh đi, cũng không có dừng lại thổi, tiếng tiêu tựa như trăng ánh sáng, nhu hòa ôn hòa, nhẹ vỗ về ngủ yên bộ dáng. Một khúc cuối cùng, Mục Nhiên cũng không có dừng lại, lập tức một lần nữa thổi. Đây là lần thứ ba, làm Mục Nhiên bắt đầu thổi lần thứ năm về sau, Tiền Đa Đa đã ngủ rất rất sâu, nàng đầu thình lình từ Mục Nhiên trên vai trượt xuống, trực tiếp đưa tại Mục Nhiên trên đùi, tiếng tiêu im bặt mà dừng. Mục Nhiên run lên, dưới thân thể ý thức thẳng tắp, nhưng mà Tiền Đa Đa cũng không có tỉnh, nàng chuyển thân đối mặt Mục Nhiên, nhất định đưa tay nhốt chặt Mục Nhiên eo, chui đầu vào hắn phần bụng. Mục Nhiên một cái giật mình, toàn bộ thân thể càng ngày càng cứng ngắc, đến mức thất luật mục tiêu đều rơi xuống đất. Hắn biểu tình kia lại bối rối lại căm ghét, hắn liền bận bịu đưa tay đẩy Tiền Đa Đa, thế nhưng là hắn vừa mới đem Tiền Đa Đa đầu đẩy ra, Tiền Đa Đa liền đem hắn cầm giữ càng chặt hơn, đầu lần nữa chôn xuống. Nếu không phải Mục Nhiên tránh phải kịp thời, hắn sợ là có thể vùi đầu đến hắn dưới khố đi. Mục Nhiên sắc mặt nói có bao nhiêu khó nhìn liền có bao nhiêu khó nhìn. Hắn kéo lại Tiền Đa Đa hai tay, đang muốn quyết tâm đưa nàng lôi ra lúc, Tiền Đa Đa lại đột nhiên thì thào nói mớ lên, ba ba, ba ba. Mục Nhiên dừng lại, không thể nghi ngờ, hắn đang do dự, Tiền Đa Đa lại nói mớ, đứng lên, ba ba, ta tìm được thật nhiều vàng. Nàng lại còn cười, hắc hắc, ta giàu có, so ngươi cùng mẹ đều giàu có, đây là làm mộng đẹp. Mục Nhiên đáy mắt hiện lên từng tia phức tạp. Hắn do dự mãi, cuối cùng nhổ ngụm chọc khí. Nhẫn, hắn không có đẩy ra tiền đa đa, để tùy ôm, tiền đa đa nói mớ trong chốc lát, liền lại bắt đầu chuyển động. Tại Mục Nhiên, trên người cọ lung tung, tựa hồ tại tìm một cái thư thích nhất vị trí. Mục Nhiên không chỉ có băng bó thân thể, càng là nghiêm mặt, cố gắng khắc chế, bài trừ cảm giác, tiền đa đa cả người đều cuộn tròn đến trong ngực hắn đi. Mới, an phận xuống tới, Mục Nhiên theo sát thở dài một hơi, không thể nghi ngờ, hắn, khắc chế, hắn một chút buồn ngủ đều không có. Hai tay rũ xuống hai bên, ngồi không, ai, biết, không đầy một lát, tiền đa đa lại nói mớ, ôm ta, nàng cái này, rõ ràng là đang làm nũng, nàng mơ tới cái gì nha, hết chương.